Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Kiếm Ma Ninh Giang, Phạt Thiên Kiếm Quyết, đây là vì chinh phạt thiên đình mà sinh kiếm quyết, quá mức bén nhọn, ngay cả cổ thiên đình cũng dám chinh phạt, huống chi là chính là vương giả. Đối mặt Ninh Giang kiếm pháp, những thứ này vương giả hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản lực lượng. Thiên vũ cảnh vương giả. Vào giờ khắc này, giống như là dê con một loại, không chịu nổi một kích, mỗi khi Ninh Giang một kiếm hạ xuống, tất có một vị vương giả ngã xuống. Đây là một tràng đơn phương đồ sát, là không có chút nào hồi hộp giết chóc. À, có vương giả phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị Ninh Giang chia ra làm hai. Cũng có vương giả thúc giục một tòa bảo tháp, ngăn chặn ở trước người. Vẫn như cũ bị Ninh Giang một kiếm phá vỡ, loại này kiếm quyết, tuyệt thế sắc bén, kinh khủng mà kinh người, một kiếm chém ra, có thần cản sát thần kinh khủng khí thế, cho dù là thánh quân chi pháp tại kia trước mặt, cũng xa xa không đủ nhìn, tiểu tử, dừng tay cho ta, Man Nghiêu Vương thấy như vậy một màn, giận tím mặt, toàn lực thúc giục lôi truy, thả ra hai đầu cự đại lôi nghiêu trà đạp hư không? Dung chuyển thiên địa, giận chạy phóng đi, muốn ngăn cản Ninh Giang, nhưng Ninh Giang chỉ là một kiếm chém ra, kiếm mang chôn vùi hết thảy, hai đầu lôi nghiêu một chút liền bị cắt mở, Man Nghiêu Vương thần sắc biến đổi, vội vã đem song chùy ngăn chặn ở trước người, làm kiếm mang rơi vào phía trên thời điểm, ánh lửa vẩy ra, Man Nghiêu Vương chỉ cảm thấy bén nhọn vô cùng khí cơ theo kiếm mang thượng truyền lần lượt mà đến. Hắn toàn thân ra cũng xuất hiện từng đạo vết thương. Cuối cùng, kiếm mang biến mất, lôi truy trên lưu lại thật sâu vết kiếm ni một kiếm hoai. Gần như đem Man Nghiêu Vương thiên linh khí bị phá hủy. Man Nghiêu Vương kinh sợ nảy ra, đồng thời cũng là đau lòng vô cùng. Hắn chỉ có như vậy một kiện thiên linh khí, gặp như vậy tổn thương. Muốn khôi phục, cần hao phí cự đại đại giới. Man Nghiêu Vương. Không có biện pháp, chúng ta chạy đi mau, Huyết Hùng Vương giống giận, hắn nhưng thật ra cực kỳ quyết đoán, thúc giục ẩm huyết thiên đao, nhân đao hợp nhất, một chút liền xé rách trường không, vọt tới trăm dặm ở ngoài, hắn giống như là tại hư không toát ra một dạng, vài cái lóe lên, liền biến mất ở chân trời, Man Nghiêu Vương mặc dù không cam lòng, có thể cũng chỉ có thể chạy trốn, không phải vậy tiếp tục ở. Chính hắn đều có ngã xuống nguy hiểm mà ni hai đại đỉnh cấp vương giả vừa đi. Tiếp xuống tình huống liền không tiếp tục hồi hộp, Ninh Giang một người một kiếm, quét dọn chiến trường, có vương giả muốn chạy trốn, nhưng là hắn một kiếm chém ra, cho dù đã chạy đến ngàn dặm ở ngoài, cũng tránh không khỏi hắn kiếm mang, bị trong nháy mắt giết chết, không tới 10 cái hô hấp, tất cả vương giả toàn bộ cũng bị Ninh Giang đồ diệt. Còn thừa lại đại quân, cũng bị Ninh Giang giết cửu thành trở lên, còn dư lại một chút tạp binh, cho các ngươi luyện tay đi, Ninh Giang cố ý lưu lại một số người. Để cho Bạch Hồ tộc tộc nhân xuất thủ, giết sạch bọn họ, Bạch Hồ tộc tinh thần ngất trời, một loạt mà lên, một lúc lâu sau, bầu trời bình tĩnh xuống tới, ở trên mặt đất, tràn đầy thi thể. Máu tươi giàn giụa, nhuộm đỏ thổ địa, nồng đậm mùi máu tươi làm người ta nghe thấy chi dục ói. Mà bốn phía không gian, im ắng, yên lặng như tờ, đối với rất nhiều tiến đến đang xem cuộc chiến yêu tộc mà nói. Này nhất chiến tạo thành chấn động quá lớn, thiên dữ tộc dưới trướng rất nhiều yêu tộc tụ họp thành đại quân. Trong đó có hai vị đỉnh cấp vương giả xuất quân thân chinh. Như vậy đội hình, đủ để quét ngang hơn phân nửa yêu vực, nhưng là, ai có thể nghĩ đến, như vậy một chi cường hoành đại quân, lại bị một người một kiếm đồ diệt, khi nói vừa bắt đầu, rất nhiều người cũng đoán được Bạch Hồ tộc sẽ có lá bài tẩy. Có thể bọn họ cho là Bạch Hồ tộc muốn đánh lui địch nhân, ít nhất cũng là khổ chiến một cuộc, ai ngờ đến, một cái Ninh Giang mà thôi, lấy vô thượng kiếm pháp. Đồ diệt này chi đại quân, Man Nghiêu Vương cùng Huyết Hùng Vương, hai vị đại danh đỉnh đỉnh vương giả, đều chỉ có thể chật vật chạy trốn. Này nhất chiến thật sự quá thảm, mười mấy yêu tộc tinh nhuệ cường giả, cũng bị đồ diệt, đặc biệt là một chút yêu tộc. Trong tộc cũng là một vị vương giả thôi, chúng yêu trong lòng nhút nhát. Này nhất chiến, làm thiên dữ tộc dưới trướng rất nhiều yêu tộc cũng nguyên khí tổn thương nặng nề. Tổn thất thảm trọng, loại này tổn thất, ít nhất phải hơn ngàn năm thậm chí càng lâu năm tháng. Mới có thể khôi phục như cũ. Nguyên lai người này vừa bắt đầu lời nói. Là thật chúng yêu sợ hãi than. Nhớ tới Ninh Giang vừa bắt đầu đã nói lời nói. Hắn đã sớm đã cảnh cáo các đại yêu tộc, để cho bọn họ rời đi, tránh cho đến lúc đó một cái cũng đi không được. Lúc ấy, căn bản không có người đem Ninh Giang lời nói để vào trong mắt. Chỉ cảm thấy hắn là tuổi trẻ khinh cuồng, khẩu suất cuồng ngôn, không biết trời cao đất rộng. Bây giờ mới phát hiện, Ninh Giang lúc ấy lời nói, là định liệu trước, nhất chiến đồ diệt hơn vạn đại quân. Giết thiên vũ cảnh vương giả càng như tàn sát chó một loại không chút lưu tình. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, liền như địa ngục ma quỷ một dạng, quả thực chính là một tôn kiếm ma. Kiếm ma, này hai chữ, thật sâu khắc sâu vào chúng yêu trong lòng, từng đạo ánh mắt nhìn trên bầu trời bài thi thanh niên. Tại đa số yêu tộc trong mắt, giờ khắc này Ninh Giang. Đích xác giống như là hóa thân thành ma quỷ một dạng. Có kinh khủng sát phạt khí quay chung quanh, làm cho người ta không dám nhích tới gần. Này tiếp theo, thiên dữ tộc thật muốn tức giận thiên dữ tộc tổn thất dưới trướng nhiều như vậy cường giả. Cho dù đến thời điểm có thể đạp diệt bạch hồ tộc, tổn thất cũng khó mà vãn hồi, hiện giờ bạch hồ tộc. Một nghèo hai trắng, vương giả cũng chỉ có ba vị. Liên tính thật diệt, lại có thể thế nào? Bạch hồ tộc, cái gì bảo vật cũng không có, mà thảm trọng như vậy tổn thất, thiên dữ tộc thế tất muốn trấn an dưới trướng rất nhiều yêu tộc. Cái này trống rỗng, như thế nào bổ khuyết? Không nhất định, bạch hồ tộc đích xác không có gì giá trị, nhưng là cái này kiếm ma không đồng nhất, hắn nắm giữ vô thượng kiếm thuật, nếu là có thể được đến này môn kiếm thuật, nữa lớn tổn thất cũng đáng được. Làm này nhất chiến tin tức truyền ra sau, tiêu vực hoàn toàn chấn động, ban đầu cao cao tại thượng thập đại cường tộc, cũng rối rít phái ra cao thủ, chạy tới bạch hồ tộc, bởi vì, các đại yêu tộc, cũng đối với Ninh Giang nắm giữ vô thượng kiếm thuật rất có hứng thú. Cũng không ai biết, trừ này môn kiếm thuật ở ngoài, Ninh Giang còn hay không còn nắm giữ những khác tuyệt học. So sánh với các tộc chấn động. Thiên dữ tộc chính là tức giận vô cùng, đáng chết tiểu tử, có ngất trời giống giận tại thiên dữ tộc vang lên, tiếng hô thậm chí chấn động từng tòa núi lớn, làm cho rất nhiều đại điện cũng hóa thành nát bấy. Rất nhiều thiên dữ tộc chi người tại này cổ uy đè xuống phát run. Cái gì kiếm ma, buồn cười danh hiệu, nếu dám cùng chúng ta thiên dữ tộc là địch, phải làm đem hắn thiên đao vạn quả, để cho hắn sống không bằng chết. Càng muốn đem hắn nguyên thần rút ra, thả tại trong hỏa lô luyện hóa ngàn vạn năm, thiên dữ tộc tộc trưởng Hoàng Bán Thành gầm thét, hắn thanh âm bao phủ tại toàn bộ thiên dữ tộc trong. Chỉ thấy bầu trời cũng bởi vì hắn tâm tình mà phát sinh kịch biến. Mây đen vô biên vô hạn, lan tràn mấy trăm dặm, bị đè nén vô cùng, mời tổ khí tới, lần này ta tự mình xuất chinh. Xuất lĩnh đại quân, đạp diệt bạch hồ tộc, Hoàng Bán Thành hạ lệnh, ô ô, thê lương cổ lão tiếng kèn vang lên, tại này thanh âm phía dưới, từng vị tinh anh cường giả tụ họp mà đến rất nhanh. Đại quân lên đường, chạy tới bạch hồ tộc, cùng lúc đó, toàn bộ yêu vực các nơi, những khác thập đại cường tộc, cũng rối rít chạy tới, một cuộc đại tụ hội, một cuộc cự đại phong bạo, đang chậm rãi nổi lên. Hết chương.